Chương 927, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 9. Ngụy Tử sắc mặt bá trở nên trắng bệnh, cái này làm sao có thể không có ngọc bài, ta liền trực tiếp bị đào thải, còn thế nào đi tìm tiểu thư. Các ngươi đừng khinh người quá đáng hử, hôm nay ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Vân Hương khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên cư trú đi lên, bắt lấy Ngụy Tử vào áo, xoẹt một lần giật ra, đường đường tàn dương môn đệ tử. Vợ ơ y ma cho một cái không muốn mặt đổ đi ngồi nô buộc. Đã ngươi hạ tiện như vậy không muốn mặt, ta liền thành toàn ngươi. Hai vị sư huynh, đem y phục của nàng cho ta hết thể lột xuống, ta cũng không tin tìm không thấy nàng ngọc bài. Không cần không muốn các ngươi thả ta ra, ô ô ô ô, các ngươi thả ta ra. Ngụy Tử quần áo trên người từng kiện bị xé nát, thậm chí lộ ra da thịt trắng nõn. Trong đó một sư huynh lộ ra âm tà biểu lộ, còn tại ngang hông của nàng nhéo hai cái. Nếu không phải trở ngại khảo hạch quy tắc, không thể tùy ý ước hiếp chém giết, hắn đều nghĩ trực tiếp nếm thử tiểu sư muội này mùi vị. Ngụy Tử xấu hổ giận dữ muốn chết, mặt đầy nước mắt, lại không có chút nào dễ rửa chi lực. Tìm được, ha ha, là cái này tiểu tiện nhân ngọc bài. Vân Hương đột nhiên từ Ngụy Tử bên hông lật ra một cái ngọc bài. Chỉ cần đem trên ngọc bài Ngụy Tử thần thức xóa đi, nhiễm lên mình, Ngụy Tử liền sẽ bị đào thải. Mà nàng một nửa điểm tích lũy cũng liền trực tiếp sắp xếp cho Vân Hương. Vân Hương thoải mái cười to, đang muốn đem thần trí của mình bao trùm lên đi. Đột nhiên trong đầu một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Du Dương cầm âm vang ở trong không khí, nghe vào người bên ngoài trong thai là huyện chuyển động nhân, sầu chiến miên. Nhưng nghe vào Vân Hương cùng nàng hai cái sư huynh trong thai, lại tựa như ngàn vạn cây kim đâm vào đầu góc của bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể ngã trên mặt đất, càng không ngừng lăn lộn kêu rên. Ngụy Tử ngơ ngác ngẩng đầu, hướng phía cầm âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Mông lung sương mù sắc bên trong, một đạo áo trắng tung bay thanh âm, cầm trong tay cổ cầm, một bên đàn tấu, một bên chậm rãi đi tới. Ngụy Tử chỉ vừa nhìn thấy thân ảnh này, nước mắt bá một cái sông lên hốc mắt. "Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư!" Ngụy Tử bổ nhào qua, đột nhiên vọt vào Mộ Nhan trong ngực, nước mắt giàn giụa như mưa xuống. "Ô ô ô, tiểu thư, ta rốt cục lại gặp được ngươi, ô ô ô, bọn hắn tốt xấu, bọn hắn quá xấu, ta cũng không tiếp tục muốn tha thứ bọn hắn, ô ô ô." Mộ Nhan bất đắc dĩ nhìn xem tiểu nha đầu đem y phục của nàng khóc thành rối tinh rối mù rung rõ, nhưng cũng không có đẩy ra. Chỉ là nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, "Tốt, đừng khóc. Tiểu thư biết các nàng xấu, tiểu thư hiện tại liền báo thù cho ngươi có được hay không?" Ngụy Tử ngậm lấy nước mắt nhẹ gật đầu, tất cả cùng đồng thời thân. Nhìn thấy Mộ Nhan trên người vết tích cùng mình nửa quả thân thể, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Mộ Nhan từ không gian tìm ra một bộ y phục phụ thêm cho nàng, mới nhìn hướng về phía vẫn như cũ nằm trên mặt đất không bỏ dậy nổi Vân Hương cùng nàng hai cái sư huynh. Lúc này tiếng đàn mặc dù đình chỉ, nhưng Vân Hương trong đầu nhưng như cũ còn lưu lại chỗ đau. Thân thể của nàng như run rẩy, khóe miệng còn tràn đầy nôn. Nhìn về phía Mộ Nhan thời điểm, đầy mắt đều là sợ hãi cùng phẫn nộ. "Quân quân Mộ Nhan, ngươi muốn làm gì? Nơi này là sân thí luyện, ngươi không thể đối với chúng ta động thủ." Mộ Nhan ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, khoe miệng buốc lên một cái trào phúng độ cong. "Thật sao, đã ta không thể đối các ngươi động thủ, các ngươi lo lắng cái gì?" Đang khi nói chuyện, ngón tay của nàng đã một lần nữa bày ra tại dây đàn bên trên. Du Dương cầm âm đột khởi. Tấu chương xong.